Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2861. Chương 2861. Hy vọng. Bạch Vũ Chiết một mặt ngưng trọng. Hắn không biết mình là không phải gây họa, hơn nữa còn là họa lớn ngập trời. Nếu là hắn hành động này, để cái này toàn bộ sơn động sụp đổ, Thiên Lam đại đế lúc trước bế quan chỗ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tội kia qua coi như thật lớn. Chẳng những chính hắn còn có thể đạt được những cái kia chỗ tốt không có, mà lại hậu nhân cũng mãi mãi cũng không có cơ hội này. Mặc dù nơi này bây giờ chỉ có Bạch Vũ Chiết một người có thể đi vào, nhưng Bạch Vũ Chiết cũng chưa từng cảm thấy đây chính là hắn một người. Đây cũng là thượng cổ long tổ một bộ phận, về sau trở thành Thiên Lam đại đế bế quan chi địa. Thiên Lam đại đế rời đi về sau, tự nhiên là lưu cho Mê Xuyên đại lục tài phú, không thể xem như một mình hắn. Về sau tổng sẽ còn xuất hiện một số người hữu duyên tiến vào nơi đây. Thậm chí nếu như có thể nói, Bạch Vũ Chiết đều muốn đem nó biến thành thông thiên tháp hậu hoa viên. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, còn rất xa xôi. Cũng mặc kệ làm sao xa xôi, nơi này cũng không thể hủy a. Bạch Vũ Chiết lúc này thật hối hận, tự trách mình nhiều chuyện như vậy, như thế hiếu kỳ làm gì. Cái này đoán chừng thật là sơn động hủy diệt trang bị. Vấn đề là hủy diệt trang bị làm cao đoan như vậy làm gì? Đổi một người tới, căn bản là kích phát không được a. Bạch Vũ Chiết con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào càng ngày càng sáng tỏ trận pháp, thầm nghĩ lấy có phải là còn có thể để hắn dừng lại. Bất quá cái này xem xét phía dưới, lập tức để hắn càng thêm giật mình. Ầm ầm, nguyên bản ngay tại kịch liệt lay động đại địa, đột nhiên từ trung tâm trận pháp chỗ vỡ ra một cái khe, mà lại khe hở càng lúc càng lớn. Mặt đất lúc này tựa như là hai khối hoạt động to lớn phiến đá chợt sang hai bên. Theo cái khe kia xuất hiện, dưới nền đất mới từ khe hở bên trong bắn ra một đạo hào quang màu đỏ rực, mang theo một cỗ vô cùng nóng rực, nồng đậm phi phàm khí tức. Khe hở càng lúc càng lớn, đạo ánh sáng kia cũng liền càng ngày càng thô, là hoàn toàn chiếm cứ tất cả khe hở không gian. Mà lại, lúc này toàn bộ sơn động lay động biên độ cũng bắt đầu thu nhỏ. Dựa theo tiếp tục như vậy, hiển nhiên sẽ không sụp đổ. Bạch Vũ Chiết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây quả thực là hy vọng có thể bảo lưu lại cái sơn động này. Thực tế quá tốt, đồng thời hắn cũng lần nữa bị câu lên lòng hiếu kỳ. Cái này vết nứt phía dưới, đến cùng sẽ là cái gì? Sẽ không phải là cư trú một con siêu cấp hung thú à? Cái gì bán thần cấp hung thú xuất hiện, mà lại đối với mình có địch ý? Vậy hắn liền nên sớm một chút chạy trốn. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu thật là như thế, trừ phi là kia bán thần thú tận lực ẩn tàng khí tức, không phải Bạch Vũ Chiết đã sớm cảm ứng được. Theo đại địa không ngừng truyền đến tiếng vang, khe hở cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến đường kính có khoảng 3 mét thời điểm mới ngừng lại được. Một đạo 3 mét nhân 10 mét hỏa hồng sắc chùm sáng từ lòng đất bay thẳng mà lên, đem thông đạo chiếu rọi một mảnh hỏa hồng sắc. Cái này chùm sáng vô cùng nồng đậm, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy bên trong hỏa diễm năng lượng đang lưu động. Bạch Vũ Chiết đứng tại khe hở biên giới, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng ánh mắt hướng xuống nhìn lại. Nhưng cái này chùm sáng quá mức nồng đậm, đối với hắn ánh mắt tạo thành rất lớn trở ngại. Hắn căn bản không nhìn thấy tình hình phía dưới. Ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Bạch Vũ Chiết do dự. Hắn tự nhiên không biết phía dưới đến cùng là tình hình gì, có hay không nguy hiểm tính mạng. Hắn chỉ cảm thấy nhận cái này chùm sáng hoàn toàn là từ hỏa diễm năng lượng hình thành, cũng coi là linh khí một loại. Bạch Vũ Chiết trên thân mang theo hỏa diễm thuộc tính, ở loại địa phương này tu luyện, Đối với hắn, tu luyện hỏa diễm phương diện năng lượng đến nói đương nhiên là có trợ giúp rất lớn. Chỉ là Bạch Vũ Triết không xác định có hay không nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN